Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 990, Khốc Lão Đầu và Tú Bà. Cùng với gia nô thị nữ, Hiểu Mộng ở tắm rửa thời điểm, Bạch Thuấn thuận đường liền chuẩn bị đi tìm dưới trước bị hắn vứt về nhà Mạnh Khương cùng sát ngay. Na, vậy hai vị cô nương đã bị Minh Châu phu nhân sắp xếp ở lại. Ha, từ thị nữ trong miệng biết, được tin tức này, Bạch Thuấn lệch ra dưới đầu. Vốn là hắn cũng không có như vậy dự định. Bất quá nghĩ lại, sát ngày Na như vậy thủ đoạn tàn nhẫn nữ tử cũng ít gặp. Bắt bí một hồi, Nhà Trắng lại có thể thêm một cái lão sư. Đương nhiên, hiện giai đoạn nàng còn chưa có tư cách, còn nhất định phải làm một quãng thời gian học đồ cho tới Mạnh Khương. Ngược lại là cùng Bạch Thuấn từ chỉ gặp mặt một lần, ân nhân quan hệ từ từ quen thuộc, ở nơi này ngược lại là không thể có gì không ổn. Gọi Minh Châu chú ý một chút cái kia thảo nguyên nữ tử. Bạch Thuấn mò xuống cằm, đối với thị nữ nói, đối với Minh Châu, điền mật loại hình này nữ tử, ở không có chinh phục trước, đều cần nhiều lần bắt bí. Bạch Thuấn cũng không phải lo lắng cái kia sắt ngày Na ở trên Bạch Phủ hất lên cái gì sóng gió. Nàng năng lực đối với Nhà Trắng bên trong một ít trung đẳng học đồ cũng không đủ xem. Nhiều nhất bắt nạt tân nhân. Bạch Thuấn cái kia, chú ý một chút. Chỉ là để Minh Châu đi dẫn dắt, thức ao kiều, dẫn dắt đến chính xác phương hướng. Lại như một cái nhi tử mới sinh bị phụ mẫu dẫn dắt thành hùng hồn người. Cũng hoặc là keo kiệt người một dạng. Đúng, cái gì? Tiêu Giao Tử lão nhân kia bị một cái tú bà mang đi. Bạch Thuấn trở lại Hiểu Mộng chỗ hậu viện, nhìn mới vừa đem mình trong nước mới vớt ra Hiểu Mộng. Còn không nói gì, một cái Nhà Trắng thị nữ liền nói cho hắn biết như thế cái tin tức. Tuy nhiên Bạch Thuấn lúc đó đối với Hiểu Mộng nói đúng không quản Tiêu Giao Tử. Ngược lại có người sẽ lấy đi hắn, nhưng dù sao sự tình là phát sinh ở Bạch Phủ cửa. Tự nhiên chịu đến quan tâm. Vâng, vị kia là từ Tề Quốc đến, chỉ đem một cái bên người thị nữ, trên đường thuê một ít hộ vệ. Thị nữ gật đầu nói, Tề Quốc, đây chính là lớn sức khỏe quê hương a. Bạch Thuấn thuận miệng hồ đạo, làm Phong Nguyệt chàng sở sáng thế tổ tiên, quan trọng việc đáng làm thì phải làm. Bất quá người tú bà này đến Tần Quốc làm gì? Hoàn Lương, không đúng vậy, chỉ nghe đã nói kỹ Hoàn Lương. Đến lúc nào tú bà đều có thể Hoàn Lương, lão gia anh minh. Người kia dọc theo đường đi tán tài cứu tế, dọc theo đường đi trợ giúp không ít nhà cùng khổ. Thật là Hoàn Lương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Bạch Thuấn còn có thể nói cái gì? Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Một cái tú bà dĩ nhiên biến thành một cái người lương thiện. Bất quá cái tên này kiếm đi Tiêu Giao Tử là muốn làm gì? Không phải là xem cái này tiểu lão đầu lớn lên có chút sắc đẹp, chuẩn bị trời chiều lượng nở hoa chứ? Nghĩ tới đây, Bạch Thuấn không khỏi rét run lên. Đình chỉ tưởng tượng, xì xì, có thể nha. Một bên bao bọc màu trắng khăn tắm, nghe được Bạch Thuấn nói Hiểu Mộng thổi phù một tiếng bật cười. Nói, nghe nói cái kia Tiêu Giao Tử đến nay chưa lập gia đình. Lần này ngược lại là tiện nghi hắn. Thật, Bạch Thuấn hơi kinh ngạc. Không nói đạo ra bản thân không khỏi kết hôn. Tiêu Giao Tử thế nhưng là 30 tuổi sau mới gia nhập đạo gia. 30 tuổi trước đây, ở mười mấy tuổi liền lập gia đình thời đại này, hơn 30 tuổi cơ bản nhanh tôn quyết đều muốn đi ra. Chẳng lẽ Tiêu Giao Tử hàng này bây giờ còn là cái cứu cực lão sử nam? Hàng này 30 tuổi trước khoái ý ân cừu, không phải là loại kia làm càn làm bậy thức khoái ý ân cừu chứ? Bạch Thuấn nhìn về phía Hiểu Mộng, hỏi, giang hồ truyền văn bình thường đều là có chứa một ít điểm tô cho đẹp cùng khoa trương. Nói không chắc Tiêu Dao Tử hàng này 30 tuổi trước chính là loại kia tiểu bạch thức chủ giác mô. Bản đây, không biết, ông lão kia sự tình cũng là lần này sau khi trở về. Nghe Thiên Tông phía dưới người nói, đối với cái này điểm, Hiểu Mộng lắc đầu biểu thị không biết. Cảm giác sự tình đột nhiên trở nên thú vị lên. Bạch Thuấn nhất thời cảm giác mới gia vị tề xuất. Hiện, cũng không biết rằng cùng Sở Quốc chính thức khai chiến thời kỳ sẽ xuất hiện hay không cái gì kinh hỉ. Cùng Bạch Thuấn suy đoán cực kỳ tương tự. Cái kia Tề Quốc đến Tú Bà vẫn thật là chọn chúng Tiêu Dao Tử cái này, tiên phong đạo cốt, khốc lão. Đầu, làm chính thức duyệt vô số người Tú Bà. Trông mặt mà bắt hình dong là cơ bản chức nghiệp tố dưỡng. Rất hiển nhiên, ở phương diện này, Tiêu Dao Tử đã thắng lợi. Tuy nhiên hôn mê hắn nên cũng không muốn thắng lợi. Tiểu Lệ, để ngươi cùng ta đến Tần Quốc, có thể có lời oán hận. Người Tú Bà kia để Tiểu Lệ đến y sư, đang tại cho Tiêu Dao Tử kiểm tra thương thế thời điểm, thuận thế hỏi một chút nàng. Không, có thể tùy tùng phu nhân là nhỏ Lệ vinh hạnh. Chỉ là, Tiểu Lệ ánh mắt chân thành lắc đầu một cái, sau đó lộ ra một vệt cay đắng nụ cười. Muốn nói lại thôi, làm sao? Chẳng lẽ không phải không nỡ bỏ ngươi ở Tề Quốc cái nhà kia nô nhà chồng? Cái kia Tề Quốc Tú Bà, mặt không hề cảm xúc, hỏi, là một người Tú Bà thị nữ, đó là khẳng định không có gì sắc đẹp. Chân chính có sắc đẹp, thượng đẳng phẩm, sớm đã bị cầm tiếp khách. Cái này liền họ đều không có, Tiểu Lệ. Tự nhiên cũng là như thế, là một người hạ đẳng gia nô. Nàng thật vất vả tìm tới một cái nhà chồng, cũng là hạ đẳng gia nô, là Tề Quốc địa chủ nhà một cái tầng bốc, mà xem như gia nô là không là tự nhiên từ quyền lợi. Vì lẽ đó người Tú Bà này nơi này tới Tề Quốc tuyển chọn Tiểu Lệ, nàng cũng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể bỏ xuống nhà chồng, rời đi Tề Quốc, nàng cái kia nhà chồng tự nhiên cũng không dám có nửa phần lời oán hận. Coi như không thể cưới người này một dạng. Cái gì? Ngươi có hài tử? Tú Bà cũng ngộng. Sự tình có trùng hợp như vậy. Phải sớm rời đi mấy tháng. Cái này Tiểu Lệ không mang thai được muộn rời đi mấy tháng. Vậy thì nhìn ra, cũng là sẽ không lựa chọn nàng cùng nhau lên đường. Vừa vặn, cho Tiêu Dao Tử kiểm tra thương thế người y sư kia đi ra. Tú Bà trực tiếp gọi hắn lại. Lão tiên sinh, cho nàng nhìn một chút, có hay không có, lão y sư sững sờ một hồi, sau đó giơ tay lên đem một hồi mạch, gật gù, đúng vậy, chúc mừng tấn, sau đó, lão y sư mở ra mấy cái dược phương, theo thứ tự là, Vương Triệu, An Nai, cùng với cho Tiêu Dao Tử liệu thương, liền rời đi, Tiểu Lệ, không bằng ta đảm đương đứa nhỏ này nghĩa mẫu đi. Chờ y sư đi rồi, người Tú Bà kia trầm mặc một chút thời gian, mở miệng nói, lấy nàng tuổi, rất có thể vô pháp sinh đẻ. Đứa bé này đột nhiên xuất hiện, nhưng cho nàng một ít ý nghĩ, phu nhân đồng ý chăm sóc tự nhiên là nô tỳ vinh hạnh. Bất quá đứa nhỏ này có thể hay không theo nô tỳ nhà chồng họ. Tiểu Lệ cúi đầu nói, ngươi còn đọc nhà kia nô. Các loại, nhà kia nô họ gì? Tú Bà có chút không vui. Hỏi, theo lý mà nói, nếu như là gia nô loại này hạ tầng nhân sĩ, bất luận nam nữ, hiếu tính thì đều là số ít. Trừ phi là xem Bách Lý Hề như vậy bị giáng chức nô. Nhà chồng thường thường nói chính mình là Tôn Lâm cha. Bởi vì tổ tiên tụ phong thích ấp mà họ thích. Còn nói phong ngôn nói ngày sau nhất định có thể một lần nữa quang tông diệu tổ. Tiểu Lệ hết, sức thành thật mà đem nhà chồng lời vừa nói cũng vứt ra tới. Khảm, chia sẻ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.